Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Gió Chi Thần. Nghe nói Lữ Thiên trêu chọc lời nói, nhìn lại trên mặt hắn nụ cười nhàn nhạt, Ngọa Long Sườn Núi đệ tử sắc mặt có chút khó xử. Cái này vô sỉ hoàng tử, tựa hồ so vài ngày trước mạnh hơn, bọn hắn ý thức được. Bọn hắn những này phổ thông đệ tử chỉ sợ sẽ không là hắn đối thủ. Đừng nói là để Lữ Thiên kiên trì 10 phút. Cho đến bây giờ, chính bọn hắn ngay cả kiên trì 1 phút đều không có. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn ánh mắt chính là nhìn về phía Ngọa Long bảng trước 10 đám người kia. Vưu Hưng vì Ngọa Long bảng thứ 8. Lữ Thiên đã là chiến thắng qua hắn. Bây giờ hắn mạnh hơn, tự nhiên là sẽ không để cho Vưu Hưng bên trên. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía Ngọa Long bảng trước 3 người. Người bên trên vẫn là ta bên trên. Gia Cát Diệu tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Nhìn về phía bên cạnh Gia Cát Phong, về phần Gia Cát Nguyệt, bọn hắn cũng sẽ không để Gia Cát Nguyệt cùng đồ vô sỉ kia một trận chiến. Ta lên đi, chờ kết thúc, chính là hai người chúng ta ở giữa chiến đấu. Gia Cát Phong bẻ bẻ cổ, hoạt động gân cốt một chút, chậm rãi hướng phía Ngọa Long lên trên bục đi lên. Có thể. Gia Cát Diệu cũng là cười gật đầu. Bọn hắn cái này ý tứ đã là rất rõ ràng. Cái gì 10 phút xa luân chiến không tồn tại. Bọn hắn bên trên vậy liền sẽ trực tiếp đem Lữ Thiên đánh tan. Ở đây Ngọa Long Sườn Núi đệ tử ánh mắt, theo Gia Cát Phong thân ảnh mà di động, cuối cùng đứng tại Ngọa Long trên đài. Rốt cục, có thể hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Gia Cát Phong nhìn xem trước mặt Lữ Thiên, mang trên mặt lạnh lùng ý cười. Nhẫn nhịn lâu như vậy một hơi, rốt cục có thể khơi thông một chút. Lữ Thiên từ chối cho ý kiến nhún vai. Gia Cát Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thể nội phong thuộc tính nguyên khí bắt đầu lưu động, hóa thành một cỗ cương phong lượn lờ tại bên ngoài thân. Hắn khoát tay, kia cuồng mãnh phong thuộc tính nguyên khí chính là ở trên bầu trời ngưng tụ thành một đầu cổ điêu. Một chiêu này, tại Tà Dương lĩnh thời điểm, hắn là dùng qua. Cổ điêu tê minh, đinh tai nhức óc, tạo thành thân thể cương phong càng là phát ra âm vang thanh âm, như đao sắc bén kiếm. Ngay sau đó, Gia Cát Phong đưa tay hướng phía Lữ Thiên nén mà xuống. Đầu kia cổ điêu cũng liền theo động tác tay của hắn đột nhiên hướng phía Lữ Thiên đáp xuống. Ngọa Long trên đài cuồng phong gào thét, thổi đến người da thịt đau nhức, tựa như tại dùng cắt bọn hắn. Tại kia cổ điêu lao xuống vị trí, Lữ Thiên yên lặng đứng lặng, không hổ là Ngọa Long bảng thứ 3, chỉ sợ chỉ lần này một chiêu liền đủ để phân ra thắng bại. Nghe nói kia vô sỉ hoàng tử là có mệnh, hồn, hắn còn không có vận dụng đâu. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình có riêng phần mình cách nhìn, thế nào, bị dọa đến bất động rồi, mệnh hồn của ngươi đâu, lại không thi triển, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Gia Cát Phong hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thiên. Đang chờ Lữ Thiên vận dụng mệnh hồn. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, cứ như vậy còn muốn để ta vận dụng mệnh hồn. Lập tức, hắn đưa tay, lòng bàn tay đối bầu trời. Trên người nguyên khí mãnh liệt hội tụ mà ra. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng ở trên bầu trời ngưng tụ. Từng đợt uy áp dần dần tràn ngập ra, để người ngạt thở. Cứ như vậy, còn chưa đủ lấy phá hư ta cổ điêu. Gia Cát Phong lãnh đạm nói. Vậy dạng này đâu? Lữ Thiên hỏi ngược lại. Ngay sau đó cái kia kim sắc đại thủ ấn bên trên chính là có từng tia lửa bốc cháy lên. Cấp tốc chiếm cứ bầu trời. Nóng bỏng nhiệt độ thiêu đến hư không đều có chút vặn vẹo. Đại Nhật, Như Lai thần trưởng. Tại Gia Cát Phong trong ánh mắt kinh ngạc. Kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực bàn tay lớn màu vàng óng lập tức chính là đập vào cổ điêu trên. Thân, oanh, một tiếng vang thật lớn. Liên đới lấy Ngọa Long đài cũng là run rẩy một phen. Cổ điêu cùng Đại Nhật Như Lai thần trưởng đồng thời vỡ nát ra. Uy năng không sai biệt nhiều. Gia Cát Phong sắc mặt phát lạnh. Hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Hắn coi là Lữ Thiên sẽ vận dụng mệnh hồn. Lại không nghĩ rằng hắn còn có khác thủ đoạn. Thân hình thoát một cái. tại nguyên khí ba động vẫn chưa ổn định tình huống dưới. Gia Cát Phong dẫm lên cương phong hướng phía Lữ Thiên vọt tới. Thân là Ngọa Long bảng thứ ba hắn, lại như thế nào không có khác thủ đoạn đâu. Tại hắn bắn vọt quá trình bên trong, trên cánh tay cũng là có một tầng màu xanh phong thuộc tính nguyên khí lượn lờ, hóa thành một thanh sắc bén loan đao. Bạch, loan đao phá không mà tới, cơ hồ là tại nháy mắt chém tới Lữ Thiên trước ngực. Lữ Thiên nhẹ nhàng lui lại một bước, đưa tay nhấn một cái. Chuôi này kim sắc trọng kiếm chính là từ trên bầu trời rơi xuống, trực chỉ Gia Cát Phong đầu. Gia Cát Phong cảm giác được đỉnh đầu nguy hiểm, không lo được công kích Lữ Thiên, chỉ có thể trở lại ngăn cản cái kia kim sắc trọng kiếm. Oanh, kim sắc trọng kiếm chuẩn xác không sai lầm đánh vào kia cương phong loan đao phía trên. Giữa hai bên có đầy trời tinh quang bắn tung tóe mà ra. Sau đó, Gia Cát Phong chính là cùng Lữ Thiên quấn quýt lấy nhau. Hai người ngươi đến ta về. Mấy chục cái hiệp về sau, Gia Cát Phong sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Trong lòng có chút chấn kinh. Tại cái này trong lúc giao thủ, hắn có thể cảm thụ ra Lữ Thiên ung dung không vội. Hắn mỗi ra một chiêu, đối phương đều sẽ rất hoàn mỹ ngăn cản được. Cái này rất giống là đang tận lực chờ lấy hắn ra chiêu. Nghĩ đến nơi này, Gia Cát Phong biến sắc. Đây là coi hắn làm luyện tập. Hai người đối oanh một kích riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Vững vàng đứng ở Ngọa Long trên đài. Rằng co, cũng không tệ lắm. Lữ Thiên nhàn nhạt cười nói. Loại đánh nhau này đối với hắn rất có trợ giúp. Nghe nói lời của hắn, Gia Cát Phong biết mình đoán đúng. Cái này hoàn toàn là không có đem hắn để ở trong mắt. Ngươi thật là cuồng vọng. Nhưng ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ sao? Nếu thật là như thế, ta cũng không có tư cách tại cái này Ngọa Long bảng thứ ba. Gia Cát Phong lạnh lẽo nói. Ta biết ngươi sẽ không chỉ có như thế điểm. Cho nên cái này một mực chờ đợi ngươi. Nhanh lên đi. Đều nhanh quá khứ 10 phút. Lữ Thiên thúc giục nói. Gia Cát Phong ánh mắt lạnh lẽo. Phong thuộc tính nguyên khí dần dần bao phủ tại hắn trên thân. Tản mát ra vô cùng sắc bén duệ mang. Ngưng tụ thành một đạo mơ hồ bóng người. Ngưng, gió chi thần, nương theo lấy Gia Cát Phong quát to một tiếng, kia màu xanh phong thuộc tính nguyên khí hóa thành một cái 10 trượng bóng người xuất hiện ở sau lưng của hắn, gió chi thần từ cương phong ngưng tụ, mỗi một chỗ đều đủ để xoắn nát nham thạch, nếu là bị hút vào trong đó vậy sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nó tựa như là một cái chân chính thần đồng dạng bễ nghễ thiên hạ, lạnh lùng trong con ngươi chỉ có giết chóc khí tức. Tế ra mệnh hồn của ngươi đi. Gia Cát Phong đạo, bọn hắn mặc dù nghe nói Lữ Thiên có mệnh hồn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Còn không cần, Lữ Thiên lắc đầu. Gia Cát Phong sắc mặt có chút khó xử. Cái này cuồng vọng chi đồ miệt thị như vậy hắn. Chung quanh Ngọa Long sườn núi đệ tử sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Thật cuồng vọng, chờ đợi sẽ bị đánh rụng răng nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Gia Cát Thanh Nguyệt lông mày cau lại, trong lòng hơi có chút không thích, cái này cuồng vọng tư thái để nàng chán ghét, đều đến loại trình độ này, còn không sử dụng mệnh hồn. Hừ, Gia Cát Phong hừ lạnh một tiếng, nhấc chân chính là hướng phía Lữ Thiên trùng sát mà đi. Hắn vừa mới nhấc chân, sau một khắc chính là xuất hiện ở Lữ Thiên trước người. Phía sau gió chi thần nâng lên nắm đấm đánh xuống mà xuống. Hô hô hô, cuồng mãnh cương phong phô thiên cái địa càn quét mà xuống. Đem Ngọa Long trên đài hòn đá xoắn nát, mang theo khủng bố chi thế oanh kích Lữ Thiên. Canh, ba, tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.